Pokemon dị điểm, chương 229, bên ngoài thế giới tổng bộ của Liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tên Outer God kia biến mất thì hắn ta không chỉ để lại trong lòng Riley và mọi người rất nhiều câu hỏi mà đến cả bản thân của các vị thần cũng đang lâm vào trầm tư suy nghĩ về những thứ mà một tên Outer God tự xưng là bản thân tới từ tương lai nói lượng kiến thức mà tên Outer God kia cung cấp quá thưa thớt hơn cả là nó không hề đi vào trọng tâm, phải nói đúng hơn là trình độ quá cao so với bọn chúng, giống như kiểu hai nhân viên NASA bàn về chuyện hệ thống đẩy của tên lửa thì sao mà người thường có đủ khả năng để hiểu được vậy. Nhưng ít ra thì các vị thần vẫn có nền tảng nhất định của riêng mình vì thông qua các mưu, những vị thần. May mắn, được bố già cho đi. Du học, bên ngoài kia thì mọi vị thần đều biết là mỗi một thế giới đều có lượng năng lượng cố định, tức tất cả xuất phát đều như nhau. Đây là một quy luật bất di bất dịch, không có bất cứ vị thần tối cao nào là sinh ra đã có sẵn hai thế giới, nếu chống lại điều này không khác gì chống lại bản thân hệ thống và cao hơn và chống lại cả vận mệnh theo quan niệm của các mưu thì đến cá thể đặc thù như bố già của chúng cũng không thể nào làm được. Tất cả đều có biến số, ai biết được trong khoảng không vô tận ngoài kia có những thế giới đặc thù đến như thế nào nữa. Một thế giới chỉ tồn tại duy nhất một vũ trụ, rồi một thế giới được phân tầng ra rất nhiều lớp khác nhau phân thành nhiều giới nhỏ hơn, v.v. nhưng chung quy chúng vẫn chỉ là một thế giới, nếu kẻ nào sinh ra đã làm chủ cả hai thế giới thì kẻ đó chính là dị điểm của các dị điểm, là kẻ đến cả vận mệnh cũng muốn xóa sổ bằng mọi giá. Quan trọng là ở chỗ thần tối cao dùng đống năng lượng đó cho việc gì để nhào nặng lên một thế giới đơn lẻ này mà thôi, đây cũng chính là điểm khiến các thế giới có sự chênh lệch rõ rệt nhất. Ngoài ra thì Mew còn nghi ngờ về việc một thế giới chỉ có một số lượng thần chức nhất định mà thôi. Mew đã đi qua rất nhiều thế giới rồi nhưng thần ở mọi thế giới đó chưa bao giờ vượt quá con số 366, trong đó thì có một thần tối cao và 365 thần dưới trướng, đúng vậy, một năm bình thường có 365 còn năm nhuận có 366 ngày không phải là ngẫu nhiên mà có ý của nó cả. Thực sự thì ngày của mỗi năm có thể thay đổi dựa vào quỹ đạo quay cũng như khoảng cách giữa hành tinh với mặt trời nhưng cực kỳ khó hiểu khi quy luật này vẫn tồn tại bằng một cách nào đó, nhất là với thế giới chỉ tập trung phát triển duy nhất một hành tinh như thế giới này. Tạm thời bỏ qua chuyện này, nếu tính tới hiện tại thì trong thế giới này đã có tổng cộng 85 thần vị đã xuất hiện, đây là tính cả đám mà bố già cơ cấu thành thần như Genesect vào rồi đấy, mặc dù chưa tới thời khắc đó nhưng sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ xuất hiện thôi. Tính thêm 108 ghế sau thần chiến nữa thì cũng mới chỉ có 193, thêm con Mewtwo Riley con sâu nữa cũng mới có 196, thế 170 ghế còn lại ở đâu? Nên nhớ rằng kể từ khi các sinh vật cấp phàm đầu tiên xuất hiện đến nay cũng đã gần chục tỷ năm nhưng vẫn chưa có bất cứ kẻ nào tự mình thành thần được. Trong tương lai vẫn còn có những cá thể đủ sức để tự mình thành thần mà chúng không biết hay bố già đang suy tính cái gì? Chẳng lẽ bố già tin rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều cá thể siêu việt được sinh ra hay sao? Như thằng nhóc Aura Guardian cùng con nhóc thiên sứ kia vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây vẫn chưa phải là điều quan trọng mà Mew đã nhắc tới. Quả đúng là số lượng thần vị của mỗi thế giới là cố định nhưng số năng lượng của mỗi cái thì có thể thông qua việc hấp thụ những thế giới khác để tăng cường cho bản thân thế giới mình. Mew từng thấy một chủ thần đánh nổ cả một thế giới, không biết là thế giới mà tên chủ thần kia trú ngụ đã hấp thụ bao nhiêu thế giới rồi mới mạnh được như vậy, về căn bản là mạnh quá tầm hiểu biết của Mew vào lúc đó, thậm chí vào thời điểm này nó cũng không hiểu được. Cách phân biệt giữa các cấp bậc của thần cũng khá dễ, như Mew là bán thần sơ khai tuy yếu hơn tên chủ thần kia rất nhiều nhưng mức độ sinh mệnh của Mew lại cao hơn hẳn, chỉ cần thông qua cấp độ sinh mệnh là Mew đã biết được tên kia chỉ mới là chủ thần mà thôi. Thần chức càng cao thì chất sẽ càng cao, nhưng khi lượng quá nhiều thì có thể áp đảo cả chất như tên chủ thần kia vậy, đây chính là một trong những tri thức in đậm vào sâu trong tâm trí của Mew khi ra ngoài kia du ngoạn chừng đó thời gian, có rất nhiều chuyện mới lạ đối với nó. Ngoài ra thì thần vị vẫn có thể tiếp tục tăng lên được tới tận thần sơ khai, tức 365 vị thần dưới trướng đều có thể lên thành thần sơ khai nếu bản thân thế giới hấp thụ đủ thế giới từ đó tiến tới tăng mạnh về lượng dẫn tới chất biến đổi rồi quay ngược lại phản hồi cho các cá thể sống trong đó. Có điều muốn đạt tới mức đó thì không biết sẽ phải cần phải hấp thụ bao nhiêu thế giới, Mew không nghĩ rằng tên chủ thần kia đã trải qua một lần thay đổi về chất nhưng có một chi tiết rất đáng ngờ đó chính là tên Outer God kia có nhắc tới khi hấp thụ đủ 100 thế giới thì thẩm phán sẽ xuất hiện. Có thể đây là một mốc gì đó rất quan trọng, có thể là số lượng thần sơ khai được tăng thêm hay thứ gì đó tương tự như vậy, chắc chắn nó sẽ trực tiếp gây ra ảnh hưởng nào đó đủ khiến cho cả thế giới tiến vào một trạng thái nhất định nào đó theo chiều hướng tích cực. Tuy không có ai nói về chuyện này cả nhưng mỗi vị thần đều biết 100 là một mốc rất quan trọng, tới lúc đó thì có khi họ sẽ thật sự chạm tới được sự thật về Ultra Space, đúng vậy, Ultra Space thực sự chứ không phải lòng trắng nơi chứa đựng các Ultra Bits kia. Có điều mấy chuyện này còn xa lắm, có tới thì lúc đó bố già đỡ hết, bọn họ chỉ có việc ngồi chơi xơi nước mà thôi, dù sao bố già cũng đã tính rất nhiều chuyện rồi, rõ ràng là bố già cũng biết cái gì đó nên mới tính toán sâu xa đến như vậy chứ không trực tiếp phát triển như bình thường. Nhưng cái gì cũng có biến số của nó, quả đúng là bố già đã tính toán rất nhiều bố cục thật đấy, nhưng ai biết được chúng có thực sự diễn ra một cách ăn khớp hay không? Có khi đang chiến tranh giữa chừng thì bị thế giới khác hấp thụ ấy chứ, ai mà biết được. Nếu thành công thật thì tới gần lúc đó hãy tính, rồi còn cả mấy chuyện như thẩm phán vương gì đó nữa, ai quan tâm đến mấy chuyện quá xa vời với tầm tay của bọn họ vào lúc nãy như thế cơ chứ? Hiện tại thứ mà mọi vị thần nên quan tâm nhất đó chính là chuyện Riley mới thoát được cái chết trong vụ lần này. Nói thật thì tầm một phút trước thì mọi người cũng chuẩn bị tâm lý dồn hết sức lực để giúp Riley ít nhất có thể giữ lại được cái bản ngã rồi, dù sao bản ngã mới là thứ quan trọng nhất như con bạch tuộc vậy, chỉ cần bản ngã còn thì có thể tái tạo ra ý thức rồi đúc ra một cơ thể mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có kẻ chịu đứng ra giúp đỡ giữa chừng nên cũng coi như là thoát được một kiếp nạn này, thật sự lúc vừa nãy quá nguy hiểm, dù sao cây dao làm bếp này ở thời điểm hiện tại cũng đã sớm vượt quá tầm hiểu biết của tất cả các vị thần đang tồn tại thế giới này rồi. Tí thì kế hoạch chuẩn bị hàng tỷ năm của bố già đi trong một nốt nhạc đúng là quá nguy hiểm, may mà Riley trong tương lai có công với tên này, cũng chính vì thế nên hắn ta đã bỏ công bỏ sức để về quá khứ giúp cậu một tay, mà chắc tên Riley của tương lai kia cũng đã sớm tính tới nước đi này rồi nên mới gửi cây dao làm bếp về. Ngoài việc này ra thì các vị thần cũng đang rất vui mừng vì Riley đã thức tỉnh được một trong ba thứ cần thiết để đúc xác cho cậu rồi, tuy vẫn chưa được hoàn chỉnh nhưng trái tim của anh hùng cũng được coi như là được một phần nhỏ, chỉ cần thúc đẩy thêm một chút nữa là được. Còn hai cái còn lại thì đúng nghĩa là tùy duyên, một cái thì quá khó, các vị thần cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức để cho Riley một cơ hội trong tương lai, nhưng đó chỉ là một cơ hội để Riley thao tác mà thôi, nếu thất bại thì đúng nghĩa là chẳng còn gì nữa cả. Cái cuối cùng thì nói ngẫu nhiên cũng không phải mà cố ý cũng không phải vì căn bản họ không thao tác được, đây hoàn toàn là do chính Riley phải tự mình làm lấy, bản thân các vị thần hoàn toàn không thể nào có khả năng thao tác vào quá trình kia được. Mà tên Outer God kia đúng thâm thật, có khi hắn biết nên mới để cái thứ ba nằm trong một trong những cái chúc phúc bị khóa của cặp ẩn kiếm, cũng đúng thôi, dù sao hắn ta cũng tới tương lai, đương nhiên là hắn biết về chuyện như thế này rồi. Có thể hắn làm như vậy là nhằm để thúc đẩy Riley làm cho bằng được cái điều kiện này, dù đây cũng sẵn là thứ mà cậu cần làm rồi, nếu không làm được thì Riley sẽ chẳng bao giờ có đủ khả năng để trở thành một vị thần đúng nghĩa cả, đây ngay từ đầu đã sớm là con đường mà cậu phải đi. Còn nội dung chính xác của ba cái này thì đương nhiên các vị thần sẽ nói cho Riley biết rồi, nhưng nó sẽ thông qua một cách khá rườm rà và thời gian thì cũng tương đối là rắc rối, nhưng như đã biết thì các vị thần định tạo xác rồi mới tạo năng lượng, giờ thêm trái tim nữa, đây chính là ba yếu tố trở thành thần. Dù sao đây cũng là con đường thành thần của Riley, nói toẹt ra thì còn gì thú vị nữa, mà hiện tại cũng gần lắm rồi, vì cái này mà bố già cũng bỏ ra khá thứ đấy, thậm chí là phải sẵn sàng bỏ ra một đứa con của mình cơ, mà tất cả chỉ là vì để mọi chuyện diễn ra ổn thỏa. Trở lại với phía Riley thì Kraken và con bạch tuộc cũng mới ôn chuyện với nhau xong, cả hai đã khóc lóc rất nhiều, ít ra là theo lời của nó là như vậy, dù sao Kraken cũng là một kẻ khá yếu đuối, ngoài ra thì hiện tại nó đang sử dụng lần cuối cùng của đống oán niệm Nis. Bên phía nhóm bốn người cũng mặc kệ là có phải Kraken hay không, họ đang châm lửa đốt con thuyền kia ngay và luôn rồi, họ đã làm y hệt như điều mà họ đã nói với cả nhóm trước đó, và đó chính là đốt trụi con thuyền này rồi lấy đó làm minh chứng cho sự tự do của họ. May mà Riley cũng giúp họ châm mồi lửa bằng Olympian Torch chứ không biết bao giờ con thuyền này mới bắt được lửa cả, dù sao bản thân nó cũng được Giratina tạo ra dùng làm một vật phẩm. Nhiệm vụ, nên muốn đốt nó thì ít ra cũng phải là một thứ cũng xuất thân gần với thần linh như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung thì hiện tại con thuyền đang rực lửa, chẳng mấy chốc là cả con thuyền sẽ trở thành tro tàn và dần dần chìm xuống dưới đáy biển, có thể nói nhóm bốn người này đã thực sự được giải thoát sau hàng ngàn năm lênh đênh trên biển chỉ để có thể dẫn dắt mọi chuyện đến thời đại của Riley. Ngoài mấy chuyện này ra thì mọi người cũng đã tìm được chiếc Flying Whitman của Đa Vĩ Dỡn, đám thủy thủ đoàn bị nguyền của hắn cũng đã biến thành tro bụi rồi, dù sao chúng cũng được liên kết trực tiếp với Đa Vĩ Dỡn, không có hắn ta thì chúng cũng không tồn tại được trên này. Để nói về đám này thì chúng có hai phía, đó là đám linh hồn mới chết mà Đa Vĩ Dưỡn dụ được từ thế giới kép và đám con người bình thường. Sau khi Đa Vĩ Dưỡn tạch và một lần nữa bị tống về thế giới kép thì đám này cũng tạch đi theo, dù trong đó có cả người còn sống. Riley không quan tâm lắm với mấy thể loại như vậy, dù sao thì mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, đây chẳng qua là cái giá phải trả cho lựa chọn sai lầm mà thôi, chẳng có gì đáng để nói cả, bọn họ đã sớm đặt cược sai bên nên xuống dưới đó sẽ phải chịu các hình phạt tương ưng. Với lý lịch của Đa Vĩ Dưỡn chắc là chịu cực hình tầm vài ngàn năm rồi mới được đi đầu thai, còn đám đàn em thì chắc vài chục năm gì đó, còn nữ hoàng người cá thì khả năng cao là vĩnh viễn, vì mụ ta dù chưa hấp thụ linh hồn nào nhưng đã giết quá nhiều người vì mục đích cá nhân. Chưa kể còn chơi cả thứ mà đã bị thần cấm sử dụng nữa, tội của mụ ta tuy không tới mức bị đẩy đi tắm sông nhưng vẫn bị tra tấn vĩnh viễn, còn đám người cá thì đương nhiên là xét xử như thường thôi, ai mang tội thì trừng phạt, còn không mang thì đi đầu thai. Mà đây cũng là dấu chấm hết cho Atlantis, hậu nhân của thượng nhân, để tưởng niệm một đế chế hùng mạnh thì Riley cũng làm một bia đá tưởng niệm, với lượng thông tin từ đống đồ chơi mà Riley lấy được trong quốc khố thì cậu có thể khắc lên đó lịch sử hào hùng của nơi này vào thời điểm 10 triệu năm trước. Có điều Riley chỉ khắc lịch sử trước khi chìm mà thôi, vì thứ mà nữ hoàng người cá làm đã che đi luôn lịch sử hào hùng của cả một đế chế huyền thoại, ngoài phần lịch sử ra thì còn có tên như ba đời nữ hoàng trước nữ hoàng người cá, bảy anh hùng thượng nhân, một số công thần mà Riley tìm được tên trong đống sách của quốc khố. Họ là những người đã đóng góp tạo dựng lên một đế quốc hùng mạnh và thái bình mang tên Atlantis, tiếc là đời thứ tư lại làm ô nhục lịch sử quyết tâm của họ. Bia thử nghiệm này được Riley đặt tại trên đỉnh hòn đảo thứ nhất, tại nơi mà nữ hoàng đời thứ ba gặp Poseidon, vì đây là nơi duy nhất thực sự còn sót lại của cả một đế chế hùng mạnh, còn phần chìm dưới biển kia đã sớm không còn phải là Atlantis nữa rồi. Sau đó thì họ sử dụng bốn ngọn hải đăng mini và tấm bản đồ trên Flying Whitman để đánh dấu được bốn hòn đảo được chỉ tới đó, rồi chỉ cần nối lại với nhau và xác định ra điểm chính giữa của cả bốn hòn đảo thôi, đây chính là nơi chứa The Cannon of Blackbeard. Vì hiện tại Kraken không có bất cứ biểu hiện nào tệ cả nên Riley không cần phải làm như này. Đương nhiên là phải rồi, vì chứ Kraken ra thì có rất nhiều thứ đáng để bắn, ví dụ như tổng bộ của liên minh chẳng hạn, theo tình báo mà gia tộc lấy được thì hiện tại dù Riley muốn vào cũng không vào được, trừ khi tìm lại được thần khí kia của gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho dễ hiểu thì nó không nằm ở trong vũ trụ này, chỉ có một lối duy nhất để qua đó được và cần tới người dẫn đường, tiếc là người dẫn đường lại là một trong hai tên cận thần của Tham Lam, nên dù muốn cũng không được, nhưng phải có đường thì mới có thể qua được. Stark cũng đã tìm ra được đường mà phía liên minh hay sử dụng rồi, đó là một lỗ thủng không gian, cha của tên cận thần kia có thể tính là một thiên tài lỗi lạc. Hắn đã tìm được cách để đi lại giữa hai vũ trụ dựa vào thứ đó, khi Riley hỏi Miêu đại nhân về việc cái này có thích hợp hay không, vì đây rõ ràng là thứ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống thế giới này. Câu trả lời mà Riley nhận được là không, vì đây là đường mà Celebi hay dùng để chạy qua các vũ trụ khác nhau, nhưng nếu vậy thì đây đáng lý là lãnh địa của Celebi mới đúng, tại sao lại cho sinh vật cấp phàm đi lại tùy ý đến vậy? Hay có cái gì đó sai lệch ở đây? Câu trả lời đương nhiên là lười quản lý, mà tên kia cũng rất thiên tài mới có thể vận dụng được lỗ thủng này để đi qua lại giữa các vũ trụ, có điều hắn chỉ có thể đi qua lại giữa vũ trụ đó với vũ trụ này thôi, vì đây là nơi rất đặc biệt, Celebi bản gốc ở đây nên đường tới đây cũng dễ đi hơn. Đúng hơn là đường từ vũ trụ trung tâm tới tất cả mọi vũ trụ đều dễ đi, còn đường từ các vũ trụ khác với nhau thì rất khó, vì chẳng có Celebi nào sẽ đi gặp nhau cả, trừ khi Celebi bản gốc tại vũ trụ này cùng một lúc triệu tập chúng tới nơi này, cũng chính vì thế nên đường tới đây cũng là rộng nhất. Có điều muốn thông qua vũ trụ này tới những vũ trụ khác thì cần một tọa độ chính xác, vì Palkia bản gốc cũng ở đây, nếu đi mà không có tọa độ thì sẽ rơi vào không gian của Palkia ngay, và nơi đó thì không có sinh vật dưới cấp thần nào có thể tồn tại được đâu. Nói về tọa độ vũ trụ bên kia thì chỉ có tên cận thần kia biết mà thôi, đúng hơn là cha của hắn đã để lại cho hắn, nên tốt nhất là đừng hy vọng là sẽ kéo quân qua đánh bên đó được, chưa kể là Riley cũng không có cỗ máy đó để có thể đi qua bên đó được nữa, trừ khi có một kẻ vô tình mở cổng cho cậu như là Celebi. Đây cũng là lý do mà Riley quyết tâm tìm cho bằng được bốn ngọn hải đăng, The Last Cannon Bomb chính là thứ đầu tiên bắt đầu cho cuộc chiến này, cách chương.